Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2174, thiên đường giới kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2174, thiên đường giới kế hoạch. Nhìn xem Trương Nhược Trần trong tay kính tượng đồ quyền, Đại Hy Vương ánh mắt hơi đổi, tránh lộ ra oán nộ chi khí, hận không thể lập tức ra tay, đem chi túm lấy đến bên đầu ở Đông Vực Thánh Thành. Trương Nhược Trần buộc nàng, thúc giục Tân Hỏa Tháp, giết chết rất nhiều thiên đường giới tu sĩ, mà lại chuyên môn ghi chép xuống, làm cho nàng không thể không ngoan ngoãn phối hợp. Cái gọi là Nguyệt Thần Thần Sứ, sử dụng ra bực này thủ đoạn, thật sự là làm cho người khinh thường. Đại Hy Vương mặt lạnh lấy nói. Trương Nhược Trần thần tình lạnh nhạt nói, không có một điểm thủ đoạn, như thế nào cùng các ngươi đấu? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ta, nhiệt huyết sôi trào, như là mãng phu bình thường, cùng toàn bộ thiên đường giới phe phái tu sĩ khai chiến? Ngươi đánh giá cao ta rồi, cũng đánh giá thấp ta rồi. Đừng tưởng rằng nắm giữ lấy một chương kính tượng đồ quyền, là có thể uy hiếp được ta, mặc dù đem ngươi hắn công bố tại chúng, cũng không có gì lớn. Đại Hy Vương nói. Vô luận như thế nào, nàng đều không muốn thụ Trương Nhược Trần bức hiếp, nếu không, đã có một lần tức có lần thứ hai, sau này sẽ không dứt. Giết chết rất nhiều thiên đường giới tu sĩ, hoàn toàn chính xác xem như một bó to chuôi, nhưng cũng không phải không có cách nào giải quyết. Trương Nhược Trần không chút phật lòng, nói. Ta tại đây còn có một chút thứ đồ vật, không biết tiên tử phải chăng cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần lật tay, lấy ra một đầu óng ánh vòng cổ. Vừa nhìn thấy vòng cổ, Đại Hy Vương ánh mắt lập tức xuất hiện biến hóa không nhỏ, đương mặc dù là ra tay, muốn đem chi cướp lấy. Có thể nhưng bằng nàng thi triển ra loại thủ đoạn nào, đều căn bản không cách nào gần gũi Trương Nhược Trần thân, hai người bọn họ phảng phất đưa thân vào bất đồng thời không. Đem không gian giới chỉ đưa ta. Cái này đầu vòng cổ, từng là Đại Hy Vương thiếp thân chi vật, trong đó cất chứa lấy đại lượng bảo vật, kể cả đối với nàng cực kỳ trọng yếu vài kiện bảo vật. Nhất là, hồn giới thế giới chi linh, sở ban tặng cái kia khối đặc thù hồn ngọc, càng là liên quan đến lấy tu luyện của nàng tiến cảnh cùng tương lai thành tựu, đó là cơ duyên của nàng cùng kỳ ngộ. Nắm giữ lấy cái kia khối hồn ngọc, tương lai của nàng, mới có thể soạn nhạc ra truyền kỳ, mà không phải quy về bình thường, tuyệt đối không dung có mất. Còn có cái kia căn thủy tinh quyền trượng, cũng là có thêm thật lớn lai lịch, đối với nàng ý nghĩa phi phàm. Đại Hy Vương là bao giờ cũng không muốn đoạt lại những vật này, thế nhưng mà thiên đường giới phe phái cường giả, lần lượt ra tay, tuy nhiên cũng không biết làm sao Trương Nhược Trần không được, mà ngay cả Thương Tử Hành, cũng đưa tại Trương Nhược Trần trong tay. Đã tiên tử muốn, cầm lấy đi là. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, run lên tay, liền đem không gian giới chỉ, vứt cho Đại Hy Vương. Đại Hy Vương có chút đờ đẫn tiếp nhận không gian giới chỉ, trong nội tâm cảm thấy thập phần kinh ngạc. Lúc này, Đại Hy Vương phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét khởi không gian giới chỉ bên trong thứ đồ vật đến. Sau một khắc, Đại Hy Vương trong mắt lộ ra khác thường chi sắc, nàng sở hữu bảo vật đều tại không gian giới chỉ nội, Trương Nhược Trần vậy mà thật sự toàn bộ trả lại cho nàng, cái này làm cho nàng sờ không rõ, Trương Nhược Trần đến tột cùng muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại trả lại cho ngươi, cũng tùy thời có thể cướp đi, trừ phi ngươi vĩnh viễn trốn ở hồn giới, như vậy chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc, thiên đình làm mất đi một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Trương Nhượng Trần bình thản nói. Nghe nói như thế, Đại Hy Vương ánh mắt, không khỏi trầm xuống, nàng rõ ràng cảm nhận được, Trương Nhượng Trần trong lời nói để lộ ra cường đại tự tin. Làm cho nàng không đến thiên đình giới, điều này có thể sao? Hồn giới tuy nhiên là một tòa cường giới, có thể tu luyện hoàn cảnh, lại há có thể cùng thiên đình giới so sánh với. Tiên tử, khó được có thể tại chân lý thiên vực gặp nhau, cùng nhau uống xoàng mấy chén, như thế nào? Trương Nhượng Trần chợt, hướng nàng khởi sướng mời. Ngữ khí của hắn, nghe giống như rất ôn hòa, nhưng lại lộ ra một loại không thể kháng cự chi ý, Đại Hy Vương đã trầm mặc một lát, cuối cùng nhất nhưng lại nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Không phải nàng không muốn cự tuyệt, mà là căn bản cự tuyệt không được. Đối mặt Trương Nhược Trần, nàng tại trong lúc vô hình cảm nhận được áp lực cực lớn. Lúc này, Trương Nhược Trần mang lên Đại Hy Vương, thi triển không gian na di, hướng về phong nham bọn người chỗ quán rượu tiến đến. Say Thanh Phong, chân lý thiên vực nổi danh nhất một nhà quán rượu, tồn tại lịch sử, cùng chân lý thiên vực đồng dạng đã lâu. Không cần thiết đã lâu, Trương Nhược Trần cùng Đại Hy Vương, đi vào tiến Say Thanh Phong một gian trong gian phòng trang nhã. Chứng kiến Đại Hy Vương, phong nham bọn người không khỏi lộ ra dị sắc, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bọn họ cũng đều biết Đại Hy Vương thân phận, cho nên rất ngạc nhiên, Trương Nhược Trần tại sao lại đem nàng mang đến. Đại ca, ngươi mang cái này hồn giới người quái dị tới làm cái gì? Hạng Sở Nam trực tiếp hỏi. Hắn cho tới bây giờ đều là thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, đối với Trương Nhược Trần có cửu oán người, hắn càng là sẽ không khách khí. Nghe được, người quái dị. Ba chữ, Đại Hy Vương chỉ cảm thấy Hứa Đại Ngu là cố ý tại nhục nhã nàng, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Nàng thế nhưng mà cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên mỹ nhân, mỹ danh truyền khắp chư thiên vạn giới, như thế nào cũng không cách nào cùng xấu chữ liên hệ tới. Tam đệ, không thể đối với Liễm Hy tiên tử vô lễ, tiên tử là ta chuyên mời mà đến. Ngay sau đó, Chư Nhược Trần vỗ vỗ Đại Hy Vương vai, tựa hồ là đem nàng trở thành giao tình rất nặng người một nhà, nói. Ta tam đệ nhanh mồm nhanh miệng, tiên tử xin đừng trách, mời ngồi. Đại Hy Vương bị Trương Nhược Trần khí thế áp bách được khó có thể thở dốc, dằn xuống trong lòng não ý, ngồi xuống, không có đi cùng hạng Sở Nam so đo. Trương Nhược Trần cũng ngồi xuống, tự tay vì Đại Hy Vương rót một chén rượu, lộ ra rất có phong độ, nói. Liễm Hy tiên tử, có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp. Ngươi muốn hỏi cái gì? Đại Hy Vương hỏi, Trương Nhược Trần chăm chú chằm chằm hướng nàng cái kia song đôi mắt dễ thương, nói. Ta muốn biết thiên đường giới đến tột cùng có như thế nào kế hoạch. Tiên tử có lẽ minh bạch ta chỉ chính là cái gì? Thông qua Chu Chân, hắn đã hiểu rõ đến thiên đường giới bộ phận kế hoạch, nhưng, lại còn chưa đủ cụ thể, cần tiến thêm một bước hiểu rõ tinh tường. Chỉ có như thế, mới có thể sớm nghĩ kỹ ứng đối kế sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ có thể nói, ngươi hỏi nhầm người, ta sớm đã ly khai Côn Luân giới, thiên đường giới mặc dù có kế hoạch gì, ta cũng không hiểu biết. Đại Hy Vương nói, Trương Nhược Trần nói. Tiên tử thế nhưng mà tương lai hồn giới chi chủ, dùng hồn giới cùng thiên đường giới quan hệ, tiên tử sao biết cái gì cũng không biết. Lại lời này, có thể làm cho không người nào có thể tin phục. Tin hay không là của ngươi sự tình, dù sao ta đích thật là cái gì cũng không biết, bất quá, ngươi khắp nơi cùng thiên đường giới đối nghịch, hôm nay lại phải đến chân lý thần điện ban thưởng, tốt nhất coi chừng một ít. Đại Hy Vương lạnh phơi nắng nói. Nàng cũng không phải là tại quan tâm Trương Nhược Trần, mà là muốn cho Trương Nhược Trần gây một ít áp lực. Những chuyện này, đều là rõ ràng, nàng hiện tại bất quá là cố ý đem chi làm rõ. Trương Nhược Trần hơi chút trầm ngâm, nói. Thật không biết, cũng không có quan hệ, dùng tiên tử thân phận, có lẽ rất dễ dàng có thể dò xét nghe đến mấy cái này tin tức, hy vọng tiên tử có thể giúp ta cái này bề bộn. Ta tại sao phải giúp ngươi? Đại Hy Vương nói. Nàng đường đường hồn giới thần nữ, địa vị tôn sùng, ai dám đối với nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Huống chi, Trương Nhược Trần rõ ràng làm cho nàng đi thám thính thiên đường giới kế hoạch, chẳng khác gì là phản bội thiên đường giới, nếu để cho người phát hiện, chẳng những là nàng bản thân, mà ngay cả hồn giới, đều có thể sẽ có đại phiền toái. Trương Nhược Trần bưng lên trước mặt chén rượu, uống xoàng một ngụm, cười nhạt nói. Mình tiến vào thiên đình giới đến nay, giết như vậy hơn thần tử, thiên đường giới phe phái thần, lại làm gì được ta không được. Tựa hồ nhiều không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái. Nếu như ta hiện tại giết ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ bị xử tử sao? Ti tuyết muội tử, điện chủ có lẽ hội bao che ta đi. Nhược Trần đại ca leo lên chân lý chi sơn, chân lý thần điện thì sẽ toàn lực che chở, huống chi, ngươi là sư huynh kết bái đại ca, mẫu thân đương nhiên hội hướng về ngươi. Thanh ti tuyết nói, hạng Sở Nam cũng nói, sư muội nói không sai, đều là người một nhà, sư mẫu khẳng định che chở. Tự tính toán hiện tại giết nàng, chúng ta cũng có thể nói, nàng là lầm sông chân lý thiên vực một chỗ hiểm cảnh, chính mình uổng đưa tánh mạng. Thực hắc ám a, Trương Nhược Trần thở dài. Nghe được bọn hắn kẻ sướng người họa, Đại Hy Vương tâm, lập tức chìm đến đáy cốc. Nàng chỗ đó hội không rõ Trương Nhược Trần ý tứ, dùng Trương Nhược Trần hôm nay thân phận đặc thù, coi như là giết nàng, chỉ phải xử lý được sạch sẽ, tự không sẽ có phiền toái gì, thiên cung bên kia, chỉ sợ cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Chân lý điện chủ nói không nhất định, thật sự sẽ giúp bề bộn che giấu thiên cơ, làm cho hồn giới thần, đều cảm giác không đến, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chính như Trương Nhược Trần theo như lời, quá hắc ám. Trước kia chỉ có bốn đại chúa tể thế giới mới dám làm như vậy. Thực lực cùng bối cảnh, thật sự có thể che bầu trời. Tiên tử chỉ sợ còn không biết, tự lúc trước, hắc tâm ma chủ thiếu chút nữa chết rồi, bồi thường nguyệt thần một cây độ kiếp thần liên, biện trang chiến thần mới tha hắn một mạng. Trương Nhượng Trần lại lần nữa nói ra, nghe được, biện trang chiến thần, bốn chữ, Đại Hy Vương tâm, lần nữa trầm xuống, vị này tuyệt thế cự phách, bọn hắn hồn giới không người có thể trêu chọc được rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn là Trương Nhượng Trần chỉ có nguyệt thần cái này một vị chỗ dựa, hôm nay lại nhiều ra đáng sợ hơn biện trang chiến thần cùng chân lý điện chủ, còn có bao nhiêu người, dám hiển nhiên đối với hắn bất lợi. Đại Hy Vương mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên làm gì lựa chọn. Trương Nhược Trần chưa có trở về tránh, ngược lại là cười bưng chén rượu lên, nói. Tiên tử, ta mời ngươi một ly, ngươi chắc có lẽ không để cho ta thất vọng a. Đại Hy Vương đã trầm mặc một lát, cuối cùng nhất hay vẫn là bưng lên trước mặt chén rượu, tình thế so người cường, nàng căn bản không có kháng cự vốn liếng. Nguyên lai kẻ yếu tư vị, là như thế này. Ta đây tựu tĩnh hậu tiên tử tin lành. Dứt lời, Trương Nhược Trần đem trong chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Đại Hy Vương không nói một lời, yên lặng uống xong rượu trong chén, nhưng trong lòng thì cảm thấy thập phần áp lực. Dùng thân phận của nàng địa vị, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có bị người như thế cưỡng bức một ngày. Đại Hy Vương không có ở này ở lâu, rất nhanh liền đứng dậy ly khai, cùng Trương Nhược Trần bọn người, nàng thật sự là không lời nào để nói. Mà Đại Hy Vương vừa đi, Trương Nhược Trần cũng lặng lẽ, đi theo đã đi ra Say Thanh Phong. Việc này cực kỳ trọng yếu, hắn tự nhiên là không thể chủ quan, vô luận như thế nào, cũng không thể làm cho Đại Hy Vương thoát ly tầm mắt của hắn phạm vi. Về phần Phong Nham cùng Hạng Sở Nam, thì là làm cho bọn hắn tự hành chạy tới Trung ương Hoàng Thành, đến lúc đó gặp lại hợp cũng đồng dạng. Làm cho Trương Nhược Trần có chút thỏa mãn chính là, Đại Hy Vương ra Say Thanh Phong, liền rời đi Chân Lý Thiên Vực, trực tiếp tiến đến Công Đức Tổng Trạm Dịch. Xem ra nàng là đoán được, ta ngay tại phụ cận, tùy thời đắn đo lấy tánh mạng của nàng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Đại Hy Vương hiệu suất rất cao, đã đến Côn Luân giới Trung ương Hoàng Thành, rất nhanh đã tìm được một gã thiên đường giới cường giả. Lại nói tiếp, Trương Nhược Trần đối với người này cường giả, cũng không xa lạ gì, đúng là lúc trước tiếp ứng Chu Chân Hoành, xuất từ thiên đường giới siêu cấp đại tộc cự nhãn cướp người nhất tộc. Hai người ước tại một tòa ở vào phồn hoa khu vực trong trang viên gặp mặt. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian thủ đoạn, tại trang viên bên ngoài dạo qua một vòng, sau đó, đi vào tiến đối diện một tòa trà lâu. Hắn vị trí gần cửa sổ, rõ ràng ngồi ở một cái bàn trước, lại không người có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Mà vừa mới ngồi xuống, bên tai của hắn, là đã nghe được rất nhiều tiếng nghị luận. Trương Nhượng Trần thật đúng nghịch thiên, có thể dùng thánh vương chi thân, vượt qua chân lý chi hải tầng thứ 10 vùng biển, cũng không biết hắn lấy được ban thưởng, đến tột cùng là cái gì. Hắn nay đã là đại thánh phía dưới vô địch tồn tại, hôm nay lại phải đến chân lý thần điện ban thưởng, thật không biết, hội cường hoành đến loại tình trạng nào. Lúc cách 10 vạn năm, biện trang chiến thần lại ra tay, dùng một đạo phân thân, nghiền áp hắc tâm ma chủ cùng giáp thiên hạ, thiên cung 9 đại chiến thần đứng đầu phong thái như trước. Xông quan giận dữ vi hồng nhan, biện trang chiến thần thật là cái thế hào kiệt, không ai bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là Trương Nhược Trần leo lên chân lý chi sơn, hẳn là vạn chúng chú mục, có thể bởi vì biện trang chiến thần nguyên nhân, khiến cho hắn thụ chú ý độ, diện rộng hạ thấp. Cái này đối với Trương Nhược Trần mà nói, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ly khai Côn Luân giới, không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, Hoàng Thành mặc dù tạm thời không việc gì, có thể thế cục lại trở nên càng thêm khẩn trương. Địa ngục giới triệu tập thánh cảnh đại quân, đã vượt qua 5.000 vạn, hội tụ đỉnh tiêm cường giả, cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí cả địa ngục giới phái ra càng nhiều nữa trận pháp địa sư, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, tan rã Hoàng Thành trận pháp thần văn. Cũng may, thiên đình giới một phương, đồng dạng là điều rất nhiều thánh cảnh tu sĩ, tùy thời chuẩn bị cùng địa ngục giới, triển khai đại chiến. Mà Côn Luân giới bản thổ cường giả, tắc thì càng không cần phải nói, đều nhao nhao hướng Hoàng Thành hội tụ mà đến. Tin tức truyền bá được thật đúng là nhanh, xem ra nhất cử nhất động của ta, đều đã bị người có ý chí chú ý, Trương Nhược Trần nói nhỏ nói. Đạt được chân lý chi tâm về sau, Trương Nhược Trần thính lực cùng thị lực, hơn xa lúc trước, mặc dù đối diện này tòa trong trang viên, bố trí có trận pháp, cũng không thể gạt được tai mắt của hắn. Trong trang viên, Đại Hy Vương cùng Hoành ngồi xuống, bí mật nói chuyện với nhau. Hoành rút nhỏ thân hình, trở nên cùng thường nhân không khác, đối với Đại Hy Vương có thể nói là thập phần ân cần. Dù sao, có thể một mình cùng Đại Hy Vương như vậy tuyệt thế mỹ nhân ở chung, có thể là rất khó được một việc. Mà cái này rõ ràng cũng là Đại Hy Vương tìm tới Hoành nguyên nhân, so sánh dưới, theo Hoành trên người, lại càng dễ thám thính đến muốn biết tình báo. Một hồi hàn huyên về sau, Đại Hy Vương hỏi. Tại Chân Lý Thiên Vực, ta cùng Michael Đại Thiên Sứ Vương gặp qua một lần, lúc ấy, hắn tựa hồ rất sốt ruột, vội vàng chạy đến Côn Luân giới. Chẳng lẽ gần đây có cái gì trọng yếu kế hoạch tiến hành? Đại Hy Vương vẫn cho là, Trương Nhược Trần là vì phát hiện Michael Đại Thiên Sứ Vương vội vàng chạy đến Côn Luân giới, cho nên, mới có thể sinh nghi. Bởi vậy, rất tự nhiên, đem việc này nói ra. Nghe thế thứ nhất tin tức, trang viên đối diện trong trà lâu, Trương Nhược Trần lông mày có chút nhếch lên, trầm tư. Hoành hơi có vẻ kinh ngạc nói, thấp giọng nói. Tiên tử chính là hồn giới lĩnh quân nhân vật một trong, có lẽ là có tư cách biết rõ việc này, như thế nào hội. Đại Hy Vương đã cắt đứt hắn, nói. Ta gần đây bề bộn nhiều việc tu luyện, đối với Côn Luân giới công đức chiến trường chú ý được thiếu một ít. nhưng lại sợ bỏ qua một ít chuyện trọng yếu, cho nên mới hướng ngươi thỉnh giáo. Hoành Thật cũng không có đa tưởng, lại lộ vẻ do dự. Việc này quan hệ trọng đại, đến cùng có nên hay không giảng. Có thể cùng Liễm Hy tiên tử trao đổi cơ hội cũng không nhiều, tận lực hướng nàng giấu giếm, có thể hay không nhắm chúng nàng mất hứng. Đại Hy Vương nói, xem ra là thực sự đại sự, không cần lo lắng, ta đã bố trí xuống tinh thần lực kết giới, không có người có thể nghe được chúng ta đối thoại. Chính đang tiến hành bên trong trọng yếu kế hoạch, tự nhiên là có, cái kia chính là tìm kiếm bàn đào thụ chuẩn xác không gian tọa độ. Hoành nói ra, Đại Hy Vương mặt lộ vẻ dị sắc, trong nội tâm kinh hãi, hỏi. Tìm kiếm bàn đào thụ không gian tọa độ làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bàn đào thụ chính là thế giới linh căn, giống vậy là một tôn thần linh, mặc dù tìm được, chúng ta cũng là không làm gì được được. Việc này đương nhiên không cần chúng ta ra tay, chỉ phải tìm được bàn đào thụ không gian tọa độ, thì sẽ có tuyệt đỉnh thần linh xuất động, cưỡng ép đả thông một cái thông đạo, phát động lôi đình một kích, đem bàn đào thụ phá hủy. Ngày xưa, Tiếp Thiên Thần Mộc đã là như thế bị chém đứt, làm cho Côn Luân giới chư thần, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoành cười nói, dưới lầu các, Trương Nhược Trần đem Hoành theo như lời nói, một chữ không rơi nghe lọt vào trong tai, trong nội tâm lập tức hiểu ra. Lúc trước cái kia cô tâm ngạo trọng Thương Tuyết Vô Dạ, chính là vì thu hoạch giới tử huyết, để tại chắt lọc ra bàn đào thụ khí tức, dùng cái này đến tập trung bàn đào thụ phương vị, nguyên lai lại là có thêm như thế ý định. Đã không có thế giới linh căn, Côn Luân giới đem lại lần nữa lâm vào yên lặng, đối mặt địa ngục giới công kích, cái đó còn có thể có sức phản kháng. Không thể không nói, thiên đường giới dụng tâm, thật sự là ác độc đến cực điểm, việc này muốn theo căn bản bên trên, tuyệt Côn Luân giới hy vọng. Nhưng, ngẫm lại cũng rất bình thường, trung cổ hạo kiếp, thiên đường giới làm như vậy nhiều ám muội sự tình, há có thể chờ Côn Luân giới đến thu được về tính sổ. Đại Hy Vương biết rõ Trương Nhược Trần ngay tại phụ cận, nàng cũng không muốn qua muốn trở ngại Trương Nhược Trần thám thính. Có chút trầm ngâm, Đại Hy Vương nói ra, bàn đào thụ chỗ không gian, tất nhiên cực kỳ che giấu, muốn tìm được, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hoành vội vàng giải thích nói, chỉ giao nữ hoàng vì bồi dưỡng chọn lựa ra đến mấy đại giới tử, từng làm cho bọn hắn ăn bàn đào, thông qua những này giới tử thánh huyết, tựu có biện pháp đem bàn đào thụ tìm ra. Vốn, trước khi cô tâm ngạo đã thành công lấy được Tuyết Vô Dạ thánh huyết, lại bởi vì một chút duyên cớ mất đi. Bất quá, cái này cũng không phải cái vấn đề lớn gì, trừ ăn ra qua bàn đào giới tử, còn có biết được bàn đào thụ xác thực vị trí người, chỉ cần đem hắn bắt lấy, tự nhiên có thể tìm được bàn đào thụ. Nghe thế lời nói, Trương Nhược Trần tâm không khỏi khẽ động, bắt đã đến cực kỳ mấu chốt tin tức. Theo hắn biết, tại bàn đào thụ chưa từng trưởng thành là thiên địa linh căn trước, chính là văn đế một mực tại yên lặng thủ hộ, vì thế mai danh ẩn tích 800 năm lâu. Mà muốn tiếp xúc đến bàn đào thụ, tất đế cực kỳ thân cận chi nhân, mà lại tại trong triều đình, có lẽ có địa vị cực cao. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần nghĩ tới hai người, một cái là văn đế cháu gái, Nạp Lan Đan Thanh. Một cái khác là văn đế đệ tử, Thái Tế Vương Sư Kỳ. Hai người bọn họ cùng văn đế quan hệ người thân nhất mà lại tại triều đình thân cư cao vị, nhất được chỉ giao nữ hoàng tín nhiệm, tiếp xúc qua bàn đào thụ xác suất thật lớn. Nói cách khác, thiên đường giới phe phái kế tiếp rất có thể, sẽ đối với hai người bọn họ ra tay. Hoặc là nói, đã ra tay, liên tưởng đến Mai Cơn Đại Thiên Sứ Vương khẩn cấp chạy đến Côn Luân giới, Trương Nhược Trần ý thức được, tình thế đã đến vô cùng nguy cơ tình trạng, rốt cuộc ngồi không yên. Đan Thanh đang ở Tử Vi Cung, chỗ đó có tích huyết kiếm tọa chấn, mà lại là cửu thiên huyền nữ hợp nhất, sẽ không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sư Kỳ đang ở Liên Châu Phủ, chỗ đó tuy nhiên cũng có trận pháp thủ hộ, có thể thiên đường giới phe phái có địa sư tồn tại, đủ để phá trận. Thiên đường giới mục tiêu, cũng chỉ còn lại có Vương Sư Kỳ. Trương Nhượng Trần tâm niệm rất nhanh chuyển động, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửu tinh Liên Châu Phủ phương hướng. Cách Trương.